Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, phần 628. Chương 17. Đem cái này ngoạn ý nhi nhuộm thành lục. 3000. Kỳ thật không ngừng là Kainert Akibo đối với hắn vị hôn thê loại này hành vi thực khó chịu. Ares chính mình cũng thập phần cách ứng. Vứt bỏ hắn đã có hé kết cùng Ireskigo hai vị người yêu sự tình không nói chuyện. Kainert cái này vị hôn thê cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Hơn nữa tính cách hắn cũng không thích làm ở đồng hồ tháp nội đảm nhiệm nhiều đời hàng linh ngành. Học bộ trưởng Sofiari gia tộc chi nữ. Kainert chủ nhiệm vị hôn thê tự nhiên không có khả năng là cái gì sử bát quái. Trên thực tế, trải qua Tây Âu các quý tộc nhiều năm nhiều đại yêu sinh yêu dục. Solawi Nuadae Sofiari tuyệt đối có thể xưng được với là một vị băng sơn mỹ nhân, bất quá Ares. Đánh tiểu sinh ở Olympus. Chung quanh lui tới tất cả đều là anh tuấn tiêu sái nam thần. Mỹ lệ kiều diễm nữ thần. Solawi Nuadae Sofiari nhan giá trị ở chúng nữ thần giữa liền có vẻ thập phần bình thường, từ tính cách cùng bề ngoài đi lên nói. Ares cũng không phải thực thích nàng. Bên ngoài biểu thượng, Ares thích không như vậy trương dương màu tóc. Nhưng là Solawi tiểu thư màu tóc lại cùng hắn giống nhau. Là giống như lửa cháy thiêu đốt tóc đỏ. Ares càng thích tóc dài. Solawi tiểu thư lại là tóc ngắn, mà ở tính cách mặt trên. Ares thích hoặc là giống hé kết như vậy ngạo kiều lại thông minh. Hoặc là chính là giống Ireskigo như vậy ngây thơ thả có chút ngây ngốc ôn nhu nữ hài. Solawi tiểu thư đồng thời không thuộc về này hai đoan. Nàng thuộc về cái loại này thích tự cho là thông minh lại rất cường thế nữ nhân. Mà này vừa lúc là Ares tuyệt đối chịu không nổi tính cách, hơn nữa vốn dĩ cũng đã có hai vị nữ thần. Vị hôn thê, Ares đối với Solawi tiểu thư tự nhiên là hoàn toàn nhấc không nổi một tia ý tưởng. Hắn thuần ái chiến thần danh hiệu cũng không phải vu khống. Kainert chủ nhiệm tuy rằng thực chán ghét, nhưng hắn tội không đến nghiêu đầu nhân. Ares cũng sẽ không đi làm loại này cho người khác chụp mũ thiếu đạo đức sự tình, nhưng nước chảy vô tình, hoa rơi lại rất cố ý. Ở Ares Cadmus phân thân bị Kainert triệu hồi ra tới về sau. Solawi tiểu thư liền vẫn luôn ý đồ gần sát Ares. Ở đồng hồ tháp nội thời điểm còn hảo. Ma thuật hiệp hội chiếm địa diện tích rộng lớn. Nơi đó giống nhau cũng sẽ cấm không có kế thừa ma thuật khác ấn Solawi tiến vào. Nhưng mà theo thời gian trôi đi. Ở Fuyuki thị chén thánh chiến tranh bắt đầu trước ban đêm. Ares theo Kainert Akibo cùng Solawi cùng nhau cưỡi phi cơ đi tới Fuyuki thị. Ở chỗ này, hắn đã có thể không có cách nào lại tiếp tục trốn tránh Solawi vì triển lãm chính mình tài lực. Hắn trực tiếp bao hạ Fuyuki thị nội khách sạn Khải Duyệt tầng cao nhất xa hoa tổng thống phòng xếp. Trước mắt trước Fuyuki thị tới nói, này đống có 32 tầng lầu độ cao nhà lầu. Chính là toàn bộ Fuyuki thị tối cao địa điểm. Đứng ở phòng này cửa sổ sát đất biên. Liền có thể dễ dàng mà quan sát đến toàn bộ Fuyuki thị đường phố. Ares biết Kainert bao hạ phòng này. Là vì cái gì? Đối hắn bản nhân tới nói. So với loại này tổng thống phòng xếp vô ý nghĩa mà xây xa hoa gia cụ trang hoàng phong cách. Hắn càng thêm thích chính là cái loại này tràn ngập chân chính lắng đọng lại hơi thở dân túc. Loại này phòng ở Fuyuki thị cũng có không ít, tầng lầu không cao, chiếm địa diện tích không lớn, có thể thực nhẹ nhàng mà bố trí thành thiết vách tường giống nhau ma thuật pháo đài. Một khi sự có không ổn, còn có thể rất dễ dàng mà chạy trốn, nhưng đi theo hắn đi vào bên này không ngừng là anh Linh Cadmus. Một con mà thôi, cùng nhau tới còn có hắn âu yếm vị hôn thê Solawi Vi. Vì ở vị hôn thê trước mặt bày ra chính mình tài lực cùng năng lực. Kainert tiên sinh không thể nề hà mà lựa chọn nơi này. Hắn quyết định muốn lấy một cái đế vương tư thái. Ở Solawi Vi trước mặt nghiền áp che ở chính mình trước mặt mặt khác địch nhân nhóm. Nhưng loại này nguyên bản là khoe giàu thủ đoạn. Rơi xuống Ares trong mắt. Bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ buồn cười. Kainert bao xuống dưới này bộ tổng thống phòng xếp là thực sang quý không tồi. Bất quá Ares lại là hắn chủ nợ. Đối với Akibo gia tộc tài sản trạng huống, làm không hảo Ares chính mình so với hắn đều còn rõ ràng, khách sạn này tổng thống phòng xếp là rất cao rất lớn, đứng ở này 32 tầng đỉnh điểm, đích xác có một loại đế vương hưởng thụ. Đáng tiếc chính là, gần nhất sắp muốn thay thế được khách sạn này, trở thành Fuyuki thị tân đỉnh điểm kia tòa tân đều trung tâm cao ốc. Liền ở phía trước không lâu bị Ares cấp mua. Chuẩn bị lấy đảm đương làm Mato Sakura tương lai bao dưỡng tiểu bạch kiểm di sản ở Ares trong mắt. Kainert hiện tại hành vi liền cùng một cái vai hề vô dị. Cũng chính là bởi vì hắn hiện tại phô trương lãng phí. Tương lai hắn cái kia chất nữ cùng Waver tiên sinh mới có thể trả nợ còn như vậy vất vả, bất quá. Kainert chủ nhiệm đối với này nhưng thật ra không hề tự giác. Hắn vừa tiến vào phòng. Liền lập tức đi tới cái kia cửa sổ sát đất biên đơn người sofa bên cạnh. Hắn như là một cái hoàng đế nhập tòa chính mình vương vị giống nhau. Ngồi vào sofa bên trong. Tiếp theo nhìn ngoài cửa sổ đang ở chậm rãi rơi xuống hoàng hôn. Cùng ngày mộ chung Fuyuki thị. Phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Tuy rằng là cái rác rưởi giống nhau phòng. Nhưng cũng tốt xấu có một ít khác phong cảnh. Hắn ra vẻ yêu nhã. Lại hiển lộ ra tính sẵn trong lòng giống nhau biểu tình. Đối với dựa vào ở một bên tóc đỏ nữ tính nhẹ giọng nói. Sola Weevi, mau xem, này phiến hoàng hôn cỡ nào mỹ lệ. Thật giống như ngươi màu tóc giống nhau, Ares nghe vậy. Giống xem một cái ngốc so giống nhau mà nhìn hắn. Mà ở mặt khác một bên, hắn vị hôn thê Sola Weevi lại căn bản không có đi xem hắn. Mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Ares sườn mặt Sola Weevi. Không có nghe được chính mình vị hôn thê đáp lại. Kainert có chút kinh ngạc hô một tiếng. Bên cạnh đang ở thượng rất có thiên ngoại Sola Weevi mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng lấy lại bình tĩnh. Sau đó hướng về phía chịu chủ nhiệm lộ ra một cái nhu nhược mỉm cười. Tiếp theo che lại chính mình cái trán. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Ta có chút mệt mỏi, đúng không? Cũng là, thân thể của ngươi tương đối nhược. Ngồi thời gian dài như vậy phi cơ. Là nên chú ý một chút, Kainert vừa nghe. Lập tức lộ ra quan tâm biểu tình. Hắn từ trên sofa mặt đứng dậy. Liền muốn đi nâng chính mình vị hôn thê, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ tới rồi bữa tối thời gian ta sẽ kêu ngươi, không quan hệ, Sola Weevi lơ đãng mà lặng lẽ né. Tránh Kainert nâng. Tiếp theo nàng nhìn về phía Ares phương hướng. Đối Kainert nói. Ngươi đi vội vàng chính ngươi sự tình đi. Kainert, ta biết ngươi còn muốn bố trí ma thuật kết giới. Làm Cadmus bảo hộ ta thì tốt rồi. Vậy như vậy đi. Kainert cũng không biết nên nói hắn cầu thả. Vẫn là lựa chọn tính mà xem nhẹ một ít việc thật. Cứ nhiên thật sự lui trở về. Sau đó cầm lấy chính mình chứa đầy ma thuật tài liệu túi. Đối Ares mệnh lệnh nói, Cadmus, bảo vệ tốt Sola Weevi, nếu nàng có cái gì sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi, a. Ares có chút mờ mịt mà nhìn hắn, sau đó chỉ vào cái mũi của mình nói, Master, người nghiêm túc, ta đương nhiên là nghiêm túc, Kainert rất là nghiêm túc gật gật đầu, hiện tại chúng ta đã ở vào Fuyuki thị trong phạm vi. Sola Weevi nàng cũng không có kế thừa Sofiari gia tộc ma thuật khác ấn. Ma thuật chiến thực lực phi thường nhỏ yếu. Địch nhân Servant tùy thời khả năng phát hiện chúng ta. Tới rồi tập kích, người nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng, chính là Master A. Ares ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định phúc hậu một phen. Hắn vỗ Kainert bả vai. Đem hắn kéo đến một bên trong một góc. Tiếp theo đối hắn thấp giọng nói. Ngươi làm ta một cái thể xác và tinh thần khỏe mạnh nam nhân cùng Sola Weevi đại tiểu thư ở chung. Ngươi thật không sợ ta đem nàng cấp cậy đi rồi. Ngươi phải biết rằng, bởi vì ngươi duyên cớ, ta cũng là không thể cãi lời nàng mệnh lệnh. Mà ta cảm thấy đi, ta khuôn mặt hẳn là vẫn là man anh tuấn đi. Ngươi có ý tứ gì? Vô lễ Servant, mà ở nghe được Ares nói về sau. Kainert lập tức liền nổi giận. Hắn không màng Sola Weevi liền đứng ở bên cạnh. Trực tiếp cao giọng hô. Vị hôn thê của ta Chi Thư Đạt Lễ xuất thân cao quý. Ngươi thật cho rằng nàng là bên đường dâm oa đãng phụ sao? Tiếp theo ngươi lại nói loại này lời nói. Ta liền trực tiếp dùng lệnh chú làm ngươi tự sát. A này, ở nghe được Kainert nói về sau, Ares cũng không có sinh khí. Chỉ là nhìn hắn ánh mắt trở nên càng thêm đáng thương một ít, lại có ai có thể nghĩ đến. Cái kia ở đồng hồ tháp nội oai phong một cõi khoáng thạch khoa quân chủ. Bị xưng là thần đồng, Kainert. Cư nhiên sẽ thật sự yêu Sofiari gia tộc phái tới chính trị liên hôn một cái bình hoa đâu. Hơn nữa cái này bình hoa, hiện tại còn muốn dùng màu xanh lục tới trang điểm hắn, bất quá suy xét đến chính mình thương binh. Trước giới, vì tránh cho xuất sư chưa tiệp thân chết trước khôi hài tình tiết. Ares vẫn là đem tới rồi bên miệng nói yên lặng mà cấp nuốt đi xuống. Chỉ đối Kainert nói, Master, ta cũng chỉ là đề cái tỉnh. Dù sao Solahui tiểu thư là ngài vị hôn thê. Ngài vui vẻ liền hảo, hừ. Người biết liền hảo, Cadmus, chớ quên, người ở bị ta triệu hồi ra tới thời điểm, chính là cùng ta ký kết khế ước, thề muốn đem cái kia chén thánh đôi tay trình cho ta, Kainert dùng khó chịu ánh mắt trên dưới nhìn. Ares hai mắt, tiếp theo quay đầu nói, bảo vệ tốt Solawi Vi, nếu không ngươi liền vô dụng, đúng vậy, ở Ares cúi đầu đáp ứng về sau. Kainert lại nhìn về phía chính mình vị hôn thê. Giờ khắc này, trên mặt hắn lạnh băng biểu tình lại giống như xuân tiết giống nhau tan rã. Hắn đối với Solawi nhẹ giọng nói. Solawi Vi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó ở kế tiếp, liền chuẩn bị nhìn ta đem địch nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay tư thế oai hùng đi. Ân, Solawi. Nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhìn theo Kainert cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa phòng. Tiếp theo. Nàng liền nhìn về phía Ares, ánh mắt lại trở nên so nhìn Kainert thời điểm càng thêm ôn nhu động lòng người một ít. Nàng nhẹ giọng nói, Cadmus, đưa ta về phòng đi. Tê, nghe được nàng này đà đến không được thanh âm. Ares sau lưng ra một trận nổi da gà, vì thế hắn cũng thực ôn hòa có lễ mà đáp. Thỉnh ngài chính mình trở về đi, ngài là mông phía dưới không có chân dài sao? A, Nga. Không có việc gì, Ares thân thiết mà nói. Ta ý tứ là, tay của ta yêu cầu thời khắc nắm chặt vũ khí, bảo hộ ngài an toàn. Bởi vậy còn thỉnh làm phiền ngài chính mình đi lại một chút. Về phòng đi thôi, tốt tuy rằng Ares trả lời thực không thân sĩ. Nhưng là Solawi vẫn là thật cao hứng mà đứng lên. Nàng khinh phiêu phiêu mà đi trở về chính mình phòng nội. Ngồi ở phòng giường đệm thượng. Sau đó nhìn đứng ở nàng phòng cửa Ares, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình, bất quá thực mau. Nàng lại nhìn đến Ares bắt đầu đùa nghịch nổi lên chính mình đầu tóc, Cadmus, Solawi nhỏ giọng hỏi. Ngươi đang làm cái gì? A, Nga, Ares xoay người lại, mặt hướng tới Solawi, sau đó đôi tay hướng trên đầu một chảo, đồng thời nói, ta suy nghĩ. Muốn hay không đem cái này ngoạn ý nhi cấp nhuộm thành lục. Hết chương.